Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt luồn tay tới đâu, tôi cảm thấy người tôi như có một luồng điện chạy tới đó. Cảm giác lúc này không thể diễn tả hết được. Nửa đêm tôi cảm thấy người mình đang bị đè nặng. Đầu tôi thì choáng váng vì uống quá nhiều rượu. Rồi Đạt lại tiếp tục hôn tôi. Đạt mân mê vào chỗ nhạy cảm của tôi. Tại sao tôi lại lấy đau và rát thế? Tôi đẩy Đạt ra. Anh đang làm gì thế? Mau bỏ tôi ra. Đạt vừa ôm tôi vừa cất tiếng. Cúc à, em tuyệt vời lắm. Anh yêu em. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em suốt đời. Hãy tin anh nhé. Tôi đau ê ẩm khắp người. Còn chưa kịp nói gì thì Đạt đã đưa vào bên trong. Đạt thích thú kỳ chặt lấy tôi rồi hôn cổ tôi. Tôi muốn đẩy Đạt ra. Nhưng Đạt kỳ quá chặt, tôi không đẩy ra được. Đạt cắn nhẹ vào cổ tôi rồi cười nói. Mới làm có 4 lần thôi mà. Sự tính phải hết đêm nay. Ai bảo em dụ dỗ tôi, khiêu khích tôi cơ. Sợ có ân hận thì cũng không còn kịp nữa rồi. Thế rồi chúng tôi hòa vào làm một. Sau khi mệt mỏi lăn ra ngủ, không biết trời đất gì nữa. Tới ngày hôm mai, 12 giờ trưa, bụng tôi đói cồn cào và sôi sùng sục làm tôi tỉnh giấc. Mùi thức ăn thơm phức dưới nhà bếp bay lên. Chắc Đạt đang nấu cơm dưới nhà bếp. Tôi ngồi dậy đi vệ sinh thì loạng choạng không đứng nổi. Mông của tôi đau, hai đùi đau không khép lại được. Còn giữa vùng tam giác thì đau và rát dã man. Tôi phải viện vào tường mới đứng dậy được. Đi vệ sinh thì đau không chịu nổi, tôi nhăn nhó. Đau thế này. Tôi đi vệ sinh xong thì ngồi thở phì phò. Đặt lên cất tiếng gọi. Em dậy rồi à? Đói bụng lắm có phải không? Anh nấu nhiều món ngon lắm, mình xuống ăn đi. Tôi thấy Đạt ngồi im ở đó. Thì Đạt lại nói nhỏ. Sao thế em yêu? Hay là em vẫn yêu chưa đủ à? Vậy thì mình làm thêm một lần nữa nhé. Tôi vội vã lắc đầu. Không, em đau quá. Mà anh không bị đau à? Đạt nháy mắt. Anh không. Bây giờ em mà cho anh ăn tiếp, anh vẫn ăn ác luôn nhé. Thôi, anh cho em xin đi. Thì bây giờ xuống ăn nhé. Ừ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được quan tâm và chăm sóc như vậy. Đạt bóc tôm cho tôi ăn, đút cho tôi từng miếng một, làm tôi nhớ lại kỳ bố mẹ tôi còn sống. Họ cũng hay đút cho tôi ăn như vậy. Mười mấy năm khổ sở cho tới tận ngày hôm nay mới lại có người đút cho tôi ăn như thế. Ăn uống xong tôi nằm xem tivi, còn Đạt thì ngồi gọt hoa quả cho tôi. Mình công khai em nhé, rồi mình tính chuyện cưới xin đi là vừa đấy. Dạ vâng. Nhưng chờ qua ngày giỗ bố mẹ em, hơn 2 tháng nữa rồi à? Đạt khẽ gật đầu. Ừ, anh nghe lời em à. Chờ làm giỗ bố mẹ em xong thì mình tuyến chuyện cưới xin luôn nhé. Nhưng mà em thấy hơi lo. Liệu bố mẹ anh có chấp nhận em không? Mẹ anh dễ tính lắm. Mẹ sẽ ủng hộ tôi. Để tối anh gọi cho mẹ, thông báo anh đã có bạn gái cho mẹ mừng. Mình cưới xong thì mẹ lại về Mỹ sống với anh lớn mà. Mẹ có ở đây đâu. Anh chị sống bên Mỹ hết. Bây giờ chỉ còn mình hai vợ chồng mình trong nhau thôi em à. Tôi ở lại chơi với Đạt nên tôi mới về. Thím tôi biết tôi đến nhà Đạt thì không nói gì. Nhưng cái Hồng vừa nghe tin nó đã quát lên. Chị ở nhà anh Đạt từ tối qua bây giờ mới về á? Sao mà chị hư quá vậy? Cứ cho là hai người yêu nhau thật đi. Nhưng đã cưới xin gì đâu mà chị cứ ở lì ở đó thế. Chị không thấy dơ mặt sao? Tôi không nghĩ Hồng nó lại phản ứng gay gắt như thế. Nhìn ánh mắt của nó như đang ghen tị với tôi vậy. Nó lại rít lên. Mẹ à, mẹ không dạy chị ấy tử tế, cả sau này đi lấy chồng người ta lại chửi vào mặt mẹ con mình đấy. Con gái còn lứa mất nít, đi đến nhà bạn trai ở đó cả ngày cả đêm. Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa hả mẹ? Thím nhìn Hồng thì nhắc mặt lại. Này Hồng, con làm sao mà gắt thế? Thế còn con đã có người yêu chưa? Sao mẹ thấy con đi suốt đêm đó? Cái Cúc, nó có nói gì con như thế hay đâu? Hồng khẽ gào lên. Con thì khác, chị Cúc khác chứ. Còn sang nhà bạn gái ngủ chứ. Chứ còn có giống chị ấy đâu. Tôi bực mình quá liền nói. Thế sao chị thấy em uống thuốc tránh thai tùm luôn thế? Vỏ thuốc vẫn đang còn đầy ở gầm giường đó. Thím tôi lườm mắt nhìn Hồng. Cục nói nó có đúng không hả? Con nói tới nhà bạn gái ngủ, thế sao lại phải uống thuốc tránh thai hả? Hồng nghe thấy thế thì sẽ mặt xuống. Nó vội lảng sang chuyện khác. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Con nói rồi, nhà mình có gì ăn không? Rồi nó chạy vào phòng đóng cửa lại. Nó tức đá cái này đụng cái kia, vẻ mặt vô cùng khó chịu, rồi nó nghiến răng. Vậy là nó đã nhanh chân hơn mình rồi. Mình phải mồi trải anh đạt được. Tại sao phải chịu thua nó chứ? Trời ơi, tức quá mà. Từ hôm tôi và Đạt công khai hẹn hò, tôi không phải đi làm bằng xe đạp nữa. Sáng nào Đạt cũng đặt báo thức để dậy sớm, đến đón tôi đi ăn sáng, rồi chờ tôi đến công ty, rồi chiều lại đón tôi về. Anh nói tôi làm hết tháng này thôi, rồi nghỉ để còn đi học nữa. Anh muốn tôi đi học để có thêm kiến thức và nghỉ ở nhà chuẩn bị cưới xin là vừa. Đạt gọi cho mẹ ở Mỹ. Qua cách nói chuyện thì thấy mẹ anh khá dễ tính. Mẹ anh còn hẹn sang tháng sẽ về nước, còn sang nhà tôi nói chuyện người lớn nữa. Không thấy mẹ anh chê gì tôi, nên tôi cũng thấy đỡ lo hơn. Chú tôi thì vui lắm. Chú cũng mong tôi tìm được một tấm chồng tốt để không phải ở đây nghe thím lải nhải nữa. Chú mừng vì tôi sắp được tự do. Còn thím thì bắt đầu dễ tính. Thím đang tính xem thách cưới bao nhiêu cho xứng. Còn Hồng thì mấy ngày hôm nay nó cứ nhốt mình trong phòng để suy nghĩ có vẻ gì rất quan trọng. Tối nay Đạt sang nhà tôi chơi. Biết thím tôi thích tiền nên Đạt mang 200 triệu sang đưa cho thím. Dạ, con không biết mua gì. Thôi con biếu chú thím ít tiền. Chú thím muốn mua gì thì chú thím tự mua giúp con với nhé. Chú tôi thấy vậy thì vội từ chối. Thôi con ạ, chú thím không nhận đâu. Con để mà lo công việc cho hai đứa. Chú thím vẫn còn khỏe, vẫn còn đi làm kiếm tiền được mà. Thím thì vội cầm lấy rồi tươi cười. Con có đã có lòng thì chú thím xin nhé. Chú con đợt này ốm đau suốt, có đi làm được mấy đâu. Thím đang tính đưa chú ấy đi khám con ạ. Dạ vâng ạ, thím cứ đưa chú đi khám. Cần gì thì cứ nói với cháu ạ. Thím nghe thấy thì bật cười. Trời ơi, cái cúc nó gặp được con, thím mừng quá. Nó vất vả nhiều rồi, giờ được gặp con là nó hết khổ rồi. Con phải thương nó nhiều nha. Dạ vâng, con nhớ rồi. Thím cứ yên tâm ở con. Con sẽ chăm sóc cho cúc thật tốt ạ. Ai thì thím không chắc, chứ riêng con thì thím thấy rất yên tâm. Cái cúc chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã nghỉ làm để đi học thêm một buổi. Đạt dạo này ở công ty cũng khá nhiều vật bận, nên tôi tự đi học một mình. Rồi tôi thấy người cứ là lạ hay thèm chua. Mà trước giờ tôi không ăn được chua, lại bị chậm kinh mấy ngày, nên tôi vội đi mua que thử. Và bất ngờ hơn là tôi đã có thai. Để chắc chắn tôi đã đi siêu âm. Bác sĩ thông báo tôi có tin vui. Tôi mừng quá. Định hai ngày nữa Đạt đi công việc ở Đà Nẵng về, rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Chắc anh sẽ vui lắm cho mà xem. Hồng đang nằm nghịch điện thoại. Nó thấy tôi về, xách túi khế chua trên tay nó hỏi. Chị mua khế làm gì vậy? Chị mua để ăn, em có ăn không? Nó nhăn mặt lại. Không, chua lắm, sao mà ăn nổi chứ. Rồi tự dưng nó nhìn tôi với ánh mắt lạ lạ. Sao tự dưng chị lại ăn khế chua vậy? Mấy hôm nay sáng dậy còn thấy chị nôn nữa. Chẳng lẽ... Tôi thật thà nói luôn. Chị có thai rồi Hồng ạ? Tạm thời em đừng nói cho ai biết nhé. Mấy hôm nữa mẹ anh Đạt về rồi, sang nhà mình thưa chuyện thì chị mới nói ra. Hồng nó nghe thấy vậy thì nhảy ngược lên. Cái gì? Chị có thai? Ừ. Thế anh Đạt đã biết chưa? Chưa. Hai ngày nữa anh ấy về thì chị sẽ nói. Chắc là anh ấy sẽ vui lắm cho mà xem. Hồng liền đi ra ngoài. Tôi thắc mắc. Không biết bây giờ muộn thế rồi mà nó đi đâu nữa. Hồng phi thẳng xe đến nhà Minh Gấu. Minh Gấu trước là kẻ thù của Hồng, nhưng không hiểu tại sao bây giờ là bạn của nhau. Mày làm gì mà lo lắng thế hả Hồng? Nhanh lên, giờ chúng ta phải làm luôn thôi. Đổi lịch luôn, không là không kịp nữa đâu. Sao phải đổi lịch? Thống nhất là thứ bảy tuần này mà. Không được, tối mai làm luôn đi. Ta sẽ đưa cho mày thêm 50 triệu nữa là 100 triệu. Mày ok không? Minh Gấu gật gù. Thôi được rồi, vậy thì tối ngày mai. Giờ tao gọi điện cho mấy đứa kia và nó chuẩn bị luôn nha. Ừ, mày gọi luôn đi. Minh Gấu quay lại nhìn Hồng. Nhưng nó là chị họ của mày mà. Mày làm thế có ác quá không? Hồng gạt phát đi. Thôi đi mày ơi. Chị em tâm gì nữa. Cuộc sống của tao sẽ thay đổi khi nó chết. Mày có hiểu không? Yên tâm. Sau này tao giàu rồi, chúng mày sẽ được nhờ đấy. Hiểu chưa? Minh Gấu gật gù, gọi cho đồng bọn chuẩn bị mọi thứ. Tôi có thai, lúc nào cũng buồn ngủ và thèm ăn đủ thứ. Nốt ngày hôm nay nữa thôi là mai Đạt sẽ về rồi. Lúc chiều anh ấy gọi cho tôi, khoe với tôi là anh mua rất nhiều thứ cho tôi. Nhưng tôi chưa nói cho anh biết là mình đã có thai. Tôi tính tối ngày mai anh về sang nhà tôi chơi với tôi thì tôi sẽ nói cho anh bất ngờ. Tôi đến lớp học thêm, ngồi học mà cứ gật gù mãi không hết giờ. Chờ mãi cũng hết giờ học. Sao dạo này tôi lười học thế không biết. Tôi ra cổng để đi về thì có chuông điện thoại gọi tới, đó là Hồng. Alo, Hồng à? Tao là Minh Gấu đây. Sao cô lại cầm điện thoại của Hồng? Hồng đâu rồi? Giọng Minh Gấu trả lời lạnh ngắt. Còn Hồng á? Nó sắp chết rồi. Nó dám lấy điện thoại và tiền của tao, nên hôm nay để tao tiễn nó về gặp các cụ luôn. Tôi hoảng quá. Ngày trước Minh Gấu đã đuổi đánh tôi và Hồng rồi, nên tôi sợ quá, vội xin Minh Gấu. Từ từ, có gì chúng ta thương lượng với nhau. Hồng nó suy nghĩ dại dột, cô bỏ qua cho nó đi. Nó lấy tiền của cô bao nhiêu, tôi sẽ lại trả cho cô gấp đôi. Minh Gấu khẽ cười nhạt. Tiền nóng với tao không quan trọng, nhưng mà tao ghét nhất đứa nào có tính trộm vặt như nó. Giờ để tao chặt một tay của nó, để cho nó chừa cái tội đó đi nhé. Tôi nghe thấy vậy thì gào lên. Không, đừng làm như vậy mà. Tôi xin cô đấy, cô cần bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô mà. Tôi xin cô đừng làm gì nó. Tôi xin cô. Rồi Minh Gấu đưa điện thoại cho Hồng nói. Chị Cúc ơi, chị Cúc ơi, cứu em. Tôi lo sợ quá khóc luôn. Hồng ơi, chị đây, em có sao không? Hù, em sợ lắm. Chị mau tới đây cứu em với. Được rồi, em nói địa chỉ đi, chị tới luôn. Minh Gấu cầm điện thoại và nói. Mày là chị nó thì mày hãy đến, nói với nó xin lỗi ta một câu, rồi ta tha cho. Nó ly thật đấy. Ta bắt nó tới đây rồi mà nó nhất định không chịu mở mồm ra, xin tao lấy một câu. Mày nghĩ xem có điên không hả? Thôi được rồi, cô hãy đưa máy cho Hồng để tôi khuyên nó. Minh Gấu đưa điện thoại cho Hồng. Hồng ơi, chị xin em đấy, em xin lỗi Minh Gấu đi. Nó bảo nếu em xin lỗi thì nó sẽ tha cho em đấy. Em hãy xin lỗi nó đi mà Hồng. Hồng nghe thấy vậy thì gắt lên. Em á, em sẽ không bao giờ xin lỗi nó đâu. Không bao giờ. Để xem nó dám làm gì em. Nó chỉ giỏi nói phét thôi, chứ không dám đâu chị ơi. Chị cứ kệ nó đi. Rồi Minh Gấu bảo. Mày nghe rõ lời em gái của mày nói chưa? Tao đã bảo nó chỉ cần nó xin lỗi tao thì tao sẽ thả nó ra. Nhưng mà nó không chịu. Rõ ràng là nó lấy trộm điện thoại của tao và 30 triệu. Chính tay tao tóm được. Mà giờ nó không chịu xin tao. Mày nói xem tao nên làm gì với nó đây? Tôi nghe thấy vậy thì liền cuống lên. Vậy để tôi thay nó xin lỗi cô. Nó còn trẻ người non dạ nên không biết suy nghĩ. Mong cô hiểu và thông cảm cho nó. Tôi xin lỗi cô rất nhiều ạ. Minh Gấu khẽ thở dài. Nhưng mà tao muốn nghe chính mồm nó xin lỗi tao. Bao nhiêu lần rồi tao đều bỏ qua cho nó. Nhưng mà lần này thì không. Tốt nhất là mày tới luôn đây đi. Mày tới khuyên nó xin lỗi tao một câu, rồi tao thả cho nó về với mày. Xin lỗi một câu thì chết nó à? Sao mà nó lì thế không biết? Tôi nghe thấy vậy thì không hề nghi ngờ gì cả. Vì tôi nghĩ Minh Gấu và Hồng có xích mích với nhau. Tôi và Minh Gấu đâu có gì đâu. Giờ nghe Minh Gấu nói, tôi đến khuyên Hồng xin lỗi Minh Gấu, thì tôi nghĩ đơn giản là khuyên Hồng xin lỗi một câu là xong thôi. Nếu Minh Gấu cần tiền, thì tôi sẽ mang tiền đến. Đằng này Minh Gấu chỉ cần tôi đến và khuyên Hồng thôi. Nên tôi cũng không hề nghi ngờ gì cả. Và cũng không gọi cho thú chú thím làm gì. Nhận được tin nhắn địa chỉ của Minh Gấu là tôi lên xe phóng đi luôn. Địa chỉ mà Minh Gấu cho tôi tại gần bờ sông. Không biết cách nhà tôi bao nhiêu cây, nhưng tôi mượn xe máy đi hơn một tiếng mới tới. Đó là một khu đất rất vắng lặng. Tôi dừng xe chưa biết đi về hướng nào thì bạn của Minh Gấu phóng xe ra hỏi. Chị là chị gái của Hồng đúng không? Đi theo tôi. Tôi đi theo tầm 15 phút nữa thì đến địa điểm. Đó là một căn nhà cũ, không có người bên cạnh bờ sông. Xung quanh không có nhà nào cả. Tôi nghĩ bụng, sao Minh Gấu lại bắt Hồng đến xa như vậy? Đến tận đây, chỉ cần nghe một câu xin lỗi mà bắt nó đến tận đây sao? Tôi thấy nghi nghi thì Minh Gấu xuất hiện. Mày giữ đúng lời hứa chứ? Phải, tôi không gọi cho bố mẹ Hồng đâu. Mau thả Hồng ra đi. Mình khẽ cười. Tao có trói buộc gì nó đâu. Nó đang ngồi trong kia ăn hoa quả kia kìa. Không tin thì mày vào thì biết. Tôi ngó vào, thấy Hồng đang ăn chễn chệ. Có bị sao đâu nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thật sao tôi cứ cảm thấy bất an. Tôi gọi Hồng. Hồng ơi, Hồng à, em có sao không? Không, chị tới rồi à? chị đây. Mình Gấu có làm gì em không? Quay một vòng cho chị xem nào. Hồng nghe thấy thì bật cười. Em không sao, mà điện thoại của chị đâu, cho em mượn. Tôi liền lấy điện thoại đưa cho Hồng. Đây. Hồng cầm lấy điện thoại của tôi rồi ném phủ xuống xong. Tôi giật mình. Sao em lại vứt điện thoại của chị đi thế? Em sao thế? Hồng không nói gì, nó nhìn tôi cười nhạt. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Cũng muộn rồi, nên tôi thở dài bỏ qua chuyện nó ném điện thoại của tôi. Tôi bảo Hồng. Giờ mình về thôi, muộn rồi đó. Đúng lúc đó thì Minh Gấu đi vào hỏi. Thế nào, hai chị em đã nói xong chuyện chưa? Tôi liền cười. Chờ tôi một chút để tôi khuyên Hồng. Tôi quay sang khẽ bảo Hồng. Hồng à, em xin lỗi Minh Gấu một tiếng đi, rồi chị em mình về nhà. Chị thấy ở đây cứ vắng vẻ đáng sợ như thế nào ấy. Hồng nói nhìn tôi rồi nói. Em không phải xin lỗi nó đâu, mà em phải xin lỗi chị. Chị Cúc à? Em xin lỗi chị. Tôi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên. Sao em lại xin lỗi chị? Có chuyện gì thế? Sao chị không hiểu gì hết? Nếu em không phải xin lỗi Minh Cấu thì chúng ta đi về đi. Chị thấy trong người mệt mệt em à? Rồi Hồng lại cất tiếng. Chị Hồng à, em sẽ đi về nhà bây giờ, nhưng chị sẽ ở lại đây. Em xin lỗi chị nhé. Hàng năm vào ngày này em sẽ đến đây thắp hương cho chị. Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của chị. Tôi nghe Hồng nói vậy thì không hiểu gì luôn. Em đang nói cái gì vậy Hồng? Rốt cuộc là em muốn gì vậy? Hồng cũng không vòng vo nữa. Nó đi thẳng luôn. Tức là chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Chúng mày mau làm đi. Minh Gấu cũng gật đầu đồng ý luôn. Thế thì tao sẽ trói nó. Tự tay mày ném bà ấy xuống sông nhé. Chứ bọn tao không làm đâu. Hồng nghe thấy vậy thì gắt lên. Nhưng mà tao đã đưa tiền cho bọn mày rồi mà. Sao bọn mày lại bắt tao làm hả? Thì tụi mày là chị em với nhau, nên tự tay mà làm đi. Tôi hoảng quá túm lấy tay Hồng. Hồng ơi, sao em lại nói như vậy? Sao em lại muốn giết chết chị? Chị là chị của em cơ mà. Em bị làm sao thế Hồng? Hồng ơi. Hồng gạt phắt tay tôi ra. Giờ thì không có chị em gì hết. Chị chết đi, tôi sẽ thay chị chăm sóc cho anh Đạt. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh Đạt thôi. Chị có hiểu không? Còn chị thì không xứng. Tôi bắt đầu lo sợ và bật khóc. Hồng à, em bình tĩnh mà suy nghĩ lại đi. Chị là chị của em cơ mà. Sao em lại nỡ đối xử với chị mình như vậy hả em? Hồng túm lấy tay tôi. Bọn mày còn đứng ý ra đó à? Mau trói nó lại đi. Chính tay tao sẽ ném nó xuống sông. Mau lên. Minh Gấu và mấy tên đồng bọn túm lấy tay tôi. Tôi giãy giụa nhưng không được. Chúng trói tay tôi lại. Tôi biết một mình tôi thì không thể chống lại bọn chúng. Tôi nhìn Hồng và cố gắng van xin. Chị xin em ra cho chị được không? Cả cháu của em nữa. Cháu của em đã được 1 tháng rồi. 8 tháng nữa đã ra đời gặp chúng ta rồi. Em thương chị thương cháu mà ra cho chị được không em? Thế nhưng mặc tôi van xin nó vẫn lạnh lùng. Em xin lỗi chị. Tôi nhìn Hùng với ánh mắt tuyệt vọng. Em hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi mà. Chị van xin em đấy. Em muốn chị làm gì chị cũng cho làm mà. Vậy thì chị hãy chết đi. Nói rồi Hồng sán băng dính vào mồm tôi. Tôi khóc và nhìn nó với ánh mắt cầu xin, nhưng đã vô ích. Đúng lúc này Minh Gấu lên tiếng. Thôi bọn tao về trước đây. Mày làm gì thì làm cho nhanh mà về. Còn tạo chứng cứ giả mạo nữa đấy. Hồng gật đầu rồi lôi tôi ra ngoài phía bờ sông, đẩy tôi xuống. Tạm biệt nhé, chị Cúc. Tôi trở về quê hương sau 3 năm xa cách. Đáng lẽ tôi chưa về đâu. Nhưng dạo này mẹ nuôi tôi hay ốm vặt quá nên cô không yên tâm. Tôi mới thu xếp đưa Lucas về thăm bà. Khi máy bay hạ cánh, xuống sân bay, tôi cảm thấy trong lòng trào dâng những cảm xúc khó tả. Lái xe đón mẹ con tôi ở sân bay. Đi đường tôi cứ nhìn ngó xung quanh. Tôi bế con trai và nựng má nó. Lucas à, lần này về thăm ông bà nhé. Chắc con nhớ ông bà lắm, có phải không? Lucas gật đầu rồi cười toe toét. Vừa thấy mẹ con tôi về, mẹ nuôi đã ra đón tôi, bế Lucas trên tay rồi quay ra mắng tôi. Mẹ đã nói là mẹ không sao mà. Tự dưng con đưa thằng bé về đây làm gì? Nó ốm thì sao? Bây giờ bên đó đang lành, về đây nóng đột ngột nó mà ốm thì con chết với mẹ đấy. Tôi nghe thấy vậy thì khẽ bật cười. Con biết mà, mẹ nhớ cháu nên mới ốm con đưa con về, cho mẹ thăm cho con gì. Bây giờ mẹ lại còn trách con nữa. Mẹ nuôi tôi cười hiền từ. Thế hai mẹ con ở đây chơi một tuần rồi quay về Mỹ nhé. Mẹ khoảm như Vâm ấy mà. Con không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ kỳ thật đấy. Con mới về tới nhà đã muốn đuổi con đi rồi. Thôi con ở đây một tháng rồi con về mẹ nhé. Cứ thống nhất như vậy đi. Sau 3 năm cố gắng để quên đi mọi chuyện buồn thì Đạt cũng chuẩn bị cưới Hồng. Đạt cũng chưa muốn cưới đâu. Vì mẹ Đạt thấy thương Hồng suốt 3 năm cứ quanh quẩn ở nhà bà để chăm sóc động viên Đạt. Bà thấy cảm động vì những gì Hồng đã dành cho Đạt. Đạt này, mẹ nghĩ đã đến lúc con quên cái Cúc đi rồi đấy. Cũng 3 năm trôi qua rồi mà. Con cứ như vậy thì tội cho cái Hồng lắm. Nó vì con mà bỏ học rồi chăm sóc động viên con suốt khoảng thời gian con đau buồn chuyện cái Cúc bỏ đi. Cho đến tận bây giờ nó vẫn lặng lẽ bên con như một cái bóng. Giờ mẹ nghĩ đã tới lúc con cho cái Hồng một danh phận đi. Đạt kẽ thở dài. Không biết bây giờ cuộc sống của Cúc ra sao? Có hạnh phúc không? Tại sao cô ấy lại bỏ đi mà không nói với con một lời? Chả lẽ tình yêu của con dành cho cô ấy không đủ lớn để cô ấy tin tưởng con sao? Thì do cái Cúc bỏ đi, nó nói rõ trong lá thư. Nó viết để lại con gì? Vì nó không thể chịu đựng được thím nó nữa. Lúc nhỏ thì thím nó đánh đập, chửi mắng. Lớn lên đi làm có tiền thì phải đưa thép cho thím nó. Rồi tới khi có bạn trai thì suốt ngày thím nó bắt moi tiền của bạn trai để đưa cho thím. Và nó sợ nó lấy con rồi thím nó sẽ suốt ngày bắt con lấy tiền mang về cho thím. Nên nó mới bỏ đi đấy thôi. Lá thư ấy mẹ vẫn giữ đến tận bây giờ. Con có muốn xem lại không? Mẹ lấy ra cho con xem. Đặt lắc đầu buồn bã. Thôi không cần nữa mẹ. Mẹ đốt lá thư đó hộ con nhé. Ừ, thế thì để mẹ đốt. Thôi con à, con phải mừng cho Cúc. Nó không còn bị thím nó hành hạ nữa. Mẹ tin ở một nơi nào đó nó đang rất hạnh phúc. Đạt khẽ gật đầu. Vâng, cô ấy rất hạnh phúc mà. Con biết rõ điều đó chỉ là do con cố chấp nên chưa muốn quên thôi. Con cũng mau tính cây Hồng đi. Không lấy cô chị thì lấy cô em. Mà công nhận hai chị em nó ngoan thật đấy. Con sẽ tính chuyện đó sau ạ? Ừ, mẹ cũng chỉ nói vậy thôi. Con tính nhanh lên. Mẹ cũng muốn con cháu bé rồi đấy. Cưới rồi đẻ liền cho mẹ mấy đứa. Mẹ trông cho. Đạt đi vào phòng, lấy điện thoại gọi cho một người bạn bên Mỹ. Dạo này cô ấy vẫn ổn chứ? Cô ấy vẫn rất hạnh phúc. À, hình như cô ấy về Việt Nam sao ấy? Tôi thấy hai mẹ con cô ấy ở sân bay đó. Đạt vội vàng đứng dậy, đóng cửa phòng lại. Cậu nói cô ấy về Việt Nam ư? Tin chắc chắn chứ? Ừ, chắc là về đó. Mẹ chồng cô ấy đang sống ở Việt Nam mà. Đạt kẽ ngập ngừng. Thế chồng cô ấy có về không? Anh chồng bị liệt mà. Sao mà về được? Chỉ có hai mẹ con cô ấy mà thôi. Được rồi, cảm ơn cậu. Đạt tắt điện thoại, ngồi xuống ghế, lặng lẽ hút thuốc. Cúc bà, dù biết em đã có chồng và có con ở Mỹ, nhưng anh vẫn muốn được gặp lại em một lần. Chỉ một lần thôi. Được tận mắt thấy em hạnh phúc bên sự lựa chọn của em thì anh mới yên tâm được. Đạt còn đang mải mê suy nghĩ thì Hồng bước vào. Anh Đạt, anh chưa tới công ty à? Đạt khẽ giật mình. À, bây giờ anh đi đây. Hồng nũng nịu. Anh cho em đi cùng với, em hứa sẽ ngoan à? Thôi, đó là nơi làm việc của anh em, với mọi người. Em mà tới đó thì mọi người sẽ ngại đó. Nhưng em sẽ không nói một câu gì cả. Em chỉ muốn được nhìn thấy anh làm việc thôi. Đi mà, cho em đi cùng với. Đi mà. Thôi được rồi, vậy thì đi. Ừ. Trước mặt Đạt và mẹ Đạt, Hồng lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con cuốn con. Gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà. Trước mặt Đạt thì Hồng ngoan ngoãn là thế. Nhưng đằng sau, Hồng lại là một con người hoàn toàn khác. Mục đích của Hồng đến công ty là để cho đám nhân viên nữ xung quanh Đạt thấy Đạt có bạn gái chính chủ rồi, nên từ bỏ ý định dòm ngó Đạt đi. Ngồi ngắm Đạt một lúc, Hồng nói khát nước, nên cô muốn ra ngoài uống nước và đợi Đạt. Đi ra phòng chờ, thấy hai nhân viên nữ đang đứng nói chuyện với nhau, thì Hồng tiến lại gần, nhìn hai người đó chằm chằm, hai người cúi chào. Dạ, em chào chị. Hồng khẽ cười nhếch mép. Đây là công ty hay là quán bar vậy? Dạ, đây là công ty ạ. Vậy sao các cô ăn mặc kiểu như là đi bar vậy? Nửa kín nửa hở? Hay là cô định dụ dỗ ai? Mà tôi có nhớ không nhầm thì nhân viên nam ở đây đa phần nó có vợ rồi. Hay là cô cũng giống như những con phò rẻ tiền, chuyên đi dụ dỗ và cướp chồng người khác. Người nhân viên cúi mặt lý nhí trả lời. Không. Chị hiểu sai em rồi chị ơi. Em không có bao giờ ý định đó đâu. Em xin chị tha cho em. Lần sau em không dám mặc như thế này nữa đâu ạ. Hồng ké vào tai em nhân viên, nói kiểu dằn mặt. Chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ đúng không? Đừng để chị phải ra tay với em. Rồi em không còn cửa để mà lấy chồng đâu em ạ. Em biết sai rồi. Em xin chị tha cho em. Sau đó, Hồng lại quay sang nhìn đứa nhân viên thứ hai. Còn em, đi làm hay là em đi trình diễn thời trang vậy? Đi làm mà em đi đôi guốc cao như vậy, để tao dáng ướn nẹo cho các anh xem à? Hay là để chị khiến chân em không đi nổi guốc nữa nhé? Đứa nhân viên nghe thấy vậy thì liền cúi đầu xuống xin Hồng. Chị ơi, em sai rồi. Em không dám nữa đâu, chị tha cho em ạ. Hồng cười rất tươi đáp lại. Ờ kìa, chị đã làm gì đâu mà các em cứ xin chị thế. Chị chỉ nói như vậy cho vui thôi mà. Thôi, các em cứ làm việc đi nhé. Chị ra ngoài một lát đây. Hồng nói cái giọng vừa đấm vừa xoa, khiến họ cứ hoang mang lo sợ. Hồng vừa đi vừa lẩm bẩm. Mình phải răn đe cái loại này cẩn thận mới được. Hở ra là nó rơi anh Đạt của mình ngay. Mấy con chó, chúng mày không bớt đĩ thọa đi thì chúng mày chết đòn với tao ngay. Hồng ra ngoài quán nước ở cổng công ty ngồi nói chuyện với chị chủ quán. Chị à, chị đã làm xong việc em giao chưa? Đây, xong rồi, cả một danh sách dài nhé. Đầy đủ tên họ, tuổi tác rồi số điện thoại, kèm địa chỉ quê quán luôn rồi. Em cứ yên tâm đi, chị không bỏ sót một nhân viên nữ nào luôn. Tốt lắm, lát nữa tôi sẽ tuyển tiền cho chị. Cảm ơn em nhé. Thế rồi, Hồng cầm tờ danh sách nhân viên nữ của công ty Đạt, cười nhếch mép. Tốt rồi, giờ mình chỉ cần thấy con nào le ve bên Đạt của mình, là mình sẽ đập chết nó ăn thịt ngay. Cái tính ghen tuông vớ vẩn của Hồng, nó làm cho Hồng mất kiểm soát, nên lúc nào Hồng cũng bất an lo lắng. Dù khuôn mặt trát mấy lớp phấn dày cộm, nhưng vẫn để lộ ra nỗi sợ hãi in hẳn trên khuôn mặt của Hồng. Loanh quanh ở nhà mấy hôm, tôi bắt đầu thấy chán và muốn đi ra ngoài chơi. Tôi xin phép mẹ nuôi. Mẹ ơi, cho con ra ngoài chơi một lát nhé. Mẹ nuôi tôi phản đối ngay. Mẹ không đồng ý cho tôi đi đâu cả. Không được đâu. Ra ngoài nguy hiểm lắm, mẹ không đồng ý đâu. Tôi năn nỉ mãi nhưng không được. Với cái tính của tôi thì mẹ càng không đồng ý. Tôi lại càng muốn ra ngoài. Quyết định tôi sẽ trốn ra ngoài để đi chơi. Hai ngày sau, mẹ nuôi tôi ra ngoài tụ tập với bạn bè. Tôi để Luskat ở nhà với dì giúp việc. Tôi trốn ra ngoài chơi một lúc. Tôi chờ mãi thì mẹ tôi cũng rời khỏi nhà. Lập tức tôi đi mua hoa quả và tè hương, bắt taxi về quê thăm mộ bố mẹ tôi. 3 năm rồi tôi chưa về thăm bố mẹ được. Ngồi trên xe tôi lặng lẽ khóc, hy vọng bố mẹ ở trên thiên đường sẽ tha thứ cho tôi. Vì sau khi bị Hồng hại, tôi may mắn được mẹ nuôi cứu giúp và đưa tôi sang Mỹ sống. Để mọi người không nghi ngờ, nên bà nói với họ hàng rằng tôi là con dâu bà. Vì con trai bà bị liệt từ bé, lại rất yếu ớt, nên tôi đã đồng ý ở lại đó và sinh Lucas với tư cách là con dâu. Với lại lúc đó tôi cũng không có can đảm để trở về, vì tôi sợ Hồng sẽ hại mẹ con tôi tiếp. Vì Hồng quá độc ác và thâm hiểm, chuyện gì cũng dám làm. Lại còn có người mẹ cùng một ruột với con gái, nên tôi sợ. Vậy mà bán đi cũng đã 3 năm rồi. Hôm nay tôi mới đủ can đảm để quay lại nơi đây. Xe taxi dừng ở ven đường. Tôi đi bộ một đoạn mới tới chỗ mộ của bé mẹ tôi. Lòng tôi buồn mang mác. Tôi thắp hương xong ngồi nhặt cỏ và kể cho bố mẹ về khoảng thời gian 3 năm tôi lưu lạc ở Mỹ. Rồi kể cho bố mẹ nghe về bé Luskat. Nhất định tôi sẽ đưa Luskat về đây thăm ông bà. Không gian tĩnh lặng, chỉ có một mình tôi đang say sưa kể chuyện trước hai ngôi mộ. Nhưng tôi tin chắc chắn một điều rằng bố mẹ tôi đang lắng nghe tôi nói. Họ rất mừng vì tôi đã trở về đây. Hồng thấy Đạt xách túi hoa quả cả tè hương thì hỏi. Anh đi đâu mà có hoa quả và tè hương đó hả? Anh đi có chút việc. Cho em đi với có được không? Thôi, em ở nhà đi. Hồng vội vàng chạy theo và lên ô tô ngồi. Anh cho em đi với. Anh đi đâu thế? Cho em đi với mà. Đạt khẽ thở dài. Anh đi thăm mộ bé mẹ Cúc. Em có đi không? Hồng nghe thấy vậy thì tái mặt. Cô ta sợ. Vì cô ta hại chết Cúc, nên 3 năm nay, mỗi lần dỗ bố mẹ Cúc, chỉ có một mình bố cô lên thắp hương thôi, chứ cô và mẹ cô thì không dám đi. Mẹ cô cũng sợ vì đã từng đối tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net